Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng chỉ có một chút xíu, nhưng lại bùng nổ hương vị đậm đà trong miệng trong tích tắc, ngon đến sảng khoái, cay đến tận hưởng. Nếu lúc này có rượu cùng, ăn một miếng thịt ốc, uống một ngụm rượu thanh có vị đắng ngọt hậu vị, mới gọi là thỏa thích 281 thế nào? Lâm Quý Phi hỏi. Thái giám vội vàng thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ vì thưởng thức hương vị, đáp: "Thưa quý phi nương nương, cực kỳ ngon, chỉ tiếc hắn ta nói chuyện vụng về, không thể miêu tả được hết mức độ ngon, không thể đưa ra lời khen xứng đáng." Khương Thư Yểu đoán trước sẽ là câu trả lời này, không có phản ứng gì, ngược lại Lâm Quý Phi khó tin. "Thật sao? Không cần thái giám trả lời, bà ấy cũng biết thái giám đâu dám nói dối, nhưng một chữ cực kỳ ngon, dứt khoát như vậy vẫn khiến bà ấy không dám tin." Bà ấy nhanh chóng bước đến trước bàn, nhìn đĩa ốc xào kia. Đến gần, mùi thơm pha lẫn cay, cay lại kèm ngọt càng thêm nồng nàn. Thấy Khương Thư Yểu cười nhìn mình, bà ấy hít một hơi, nghiến răng nói: "Lấy tăm đến, bản cung nếm thử." Việc gắp thịt ốc tất nhiên không cần bà ấy tự làm, cung nữ gắp ra cho bà ấy nhận lấy, do dự đưa vào miệng. Bà ấy ở trong cung lâu, đã lâu không ăn đồ ăn nặng mùi, càng chưa từng nếm vị ớt. Vừa ăn, bà ấy liền sững sờ, thịt ốc chạm đầu lưỡi, vị cay trước tiên bùng nổ trong miệng, hơi đau, hơi tê, nhưng nhiều hơn là một mùi thơm kích thích tiết nước bọt. Tiếp đến là vị ngon của thịt ốc thấm đẫm nước sốt thơm ngon đậm đà, vị nền thoang thoảng ngọt, càng làm nổi bật vị ngon, tê, cay, ngon, ngọt. Các loại hương vị trong chớp mắt xâm chiếm mọi ngóc ngách trong miệng, chưa kịp nhai, bà ấy đã không nhịn được nuốt thịt ốc xuống. Nhai lại thịt ốc, cảm giác này rất kỳ diệu, vừa mềm vừa chắc, dai dai có sức nhai, một miếng thịt nhỏ, càng nhai càng thơm, mỗi lần nhai, mùi thơm của nước sốt càng rõ rệt, lại vì là ốc nuôi bằng suối ngọt, còn mang theo chút ngọt tươi. Nhai kỹ nuốt xuống, chỉ thấy hoàn toàn chưa đã thèm, khơi gợi cơn thèm ăn. Nhưng chỉ có một chút nhỏ như vậy, làm sao đủ. Khương Thư Yểu nhìn thần sắc của bà ấy đã biết ý nghĩ của bà ấy, nhịn cười nói: "Thế nào?" Hy Na Lập Quý Phi không nói gì nữa, đưa tay thò vào đĩa, cung nữ vội vàng gắp cho bà ấy một con, bà ấy xua tay: "Ta tự làm." Bà ấy tự tay cầm lấy một con ốc, thật kỳ lạ, một sinh vật nhỏ xấu xí như vậy sao lại có thể ngon đến thế. Khương Thư Yểu nhắc nhở đúng lúc, trong ốc có nước, đưa lên miệng hút một hút, rồi mút ra thịt ốc, cách ăn này mới là tuyệt nhất. Một câu đơn giản của nàng khiến Lâm Quý Phi vô thức nuốt nước bọt. Bà ấy dè dặt đưa ốc lên miệng, môi chạm vào ốc thì giật mình, nhận ra động tác này cũng quá mất lịch sự. Nhưng đã muộn, nước sốt thơm ngon trên vỏ ốc đã khiến nàng phản ứng theo bản năng, khẽ mút một cái, nước sốt đậm đà cay thơm lập tức tràn vào miệng, không nhiều, nhưng đủ để đánh thức vị giác trong chớp mắt. Nước sốt còn ngon hơn cả thịt ốc, dường như tất cả tinh túy đều hòa tan trong ngụm nước sốt nhỏ này, ấm nóng, như là vị cay, lại như là hương thơm phong phú vừa ra khỏi chảo, cái vị vừa cay vừa ngon đó khiến người ta không thể nếm đủ, thế nào cũng không thỏa mãn được. Bà ấy không nhịn được, lại hút thêm một ngụm, phát ra tiếng xì xì, thật sự không nhã nhặn, nhưng lúc này đã chẳng còn nhớ đến chuyện đó nữa. Khương Thư Yểu thấy bà ấy liên tục hút mút mấy con ốc, mới lên tiếng nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương nương, thế nào, có đáng được thưởng không? Lâm Quý Phi khựng lại một chút, rồi nhanh chóng giãn ra, mắt mày mang nụ cười, rất sảng khoái nói. Thưởng, rồi bổ sung, lần này con đã thuyết phục được ta rồi. Bà ấy vừa nói vừa tay không ngừng. Sau này việc buôn bán thức ăn của Lâm gia, bản cung sẽ nhúng tay giúp đỡ. Bên Khang Vương không cần lo lắng. Bà ấy thở dài, đây còn là lần đầu tiên bản cung đi cầu xin thánh thượng vì chuyện làm ăn của Lâm gia kể từ khi vào cung, sau này các con phải cố gắng hơn, đừng để ta thất vọng. Cách chương